Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 170, kế phản gián. Thượng, Brian, hải tặc thế giới bên trong, mặc cho ai đều không thể coi nhẹ nhân vật, càng là hải tặc thế giới bên trong, một cái duy nhất có thể cùng thế giới chính phủ chính diện chống lại nhân vật đáng sợ. Khả năng đồng dạng thân là hải quân Smoker, khắp nơi trông thấy đều là một số trên mặt nổi đồ vật. Cho nên hắn cũng không giải tại Sengoku bên cạnh hắc bào nam tử. Đến cùng đại biểu cho cái gì? Thế mà thân ở tại mặt tối Luchi, lại là biết Dragon đến cùng là như thế nào tồn tại. Cũng là bởi vì như thế, cơ hồ là trông thấy Sengoku bên người hắc bào nam tử. Chính là chuẩn bị tiểu đệ khởi nghĩa, quân cách mạnh thủ lĩnh Dragon lúc. Trên thân thể bắp thịt hơi hơi căng cứng, Luchi rõ ràng là tùy thời chuẩn bị tốt liên thủ hải quân nguyên soái Sengoku. Cùng một chỗ đem rất có thể tương lai cùng sở dịch nổi danh. Muốn trở thành thế giới hung ác nhất tội phạm Dragon bắt. Nhưng Smoker, Luchi đột nhiên tới gần. Cùng Sengoku thuận lợi tụ hợp về sau, Dragon chỉ là dùng ánh mắt còn lại liếc Luchi liếc một chút mà thôi. Chỉ là liếc một chút mà thôi. Luchi thì tòng long trong ánh mắt đầy đủ hiểu được cái gì là không nhìn. Cái gì lại là khinh thường. Sengoku, hai tiểu gia hỏa này là ngươi người. Không sai, cũng rất là ngoài ý muốn. Thế mà có thể ở chỗ này tụ hợp trở thành tù binh Smoker. Luchi hai người, Sengoku hơi hơi bốc lên song mi, liếc Luchi, Smoker liếc một chút sau liền phân phó hai người nói, Luchi, Smoker, các người lui xuống trước đi, ta ở chỗ này có chuyện trọng yếu muốn cùng Dragon thương nghị. Một hồi ta lại tìm ngươi nhóm trao đổi liên quan tới, Tula, vấn đề. Không có vấn đề, Sengoku, vừa dứt lời. Luchi chính là yên lặng gật gật đầu, không có chút nào bởi vì Dragon không nhìn, Dragon khinh thường mà cảm giác đến bất kỳ khó chịu nào. Không sai, đây chính là Luchi, vô luận ngươi như thế nào không nhìn ta, như thế nào khinh thường ta, ta đều thờ ơ, chỉ là tại ngươi thân là ta mục tiêu thời điểm, ta mới có thể bày ra sắc bén răng nanh Luchi. Mà Smoker mặc dù không biết Sengoku đến cùng là tại cùng người nào nói chuyện với nhau. Nhưng Dragon trong lúc vô tình để lộ ra đến cường giả khí tức. Đã là sáng tỏ nói cho Smoker. Người này không phải hắn có khả năng trêu chọc. Cho nên, theo Luchi tạm thời lui đến một bên là lựa chọn tốt nhất. Smoker cũng là nghe theo Sengoku mệnh lệnh. Chuẩn bị cùng Luchi trước ở một bên nghỉ ngơi thật tốt một chút. Đến mức Sengoku cùng Dragon đến cùng trò chuyện với nhau cái gì? Thực người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Sớm tại Sengoku trở về chính mình cái kia hoàn toàn hóa thành mảnh vụn vũ trang hải quân chiến hạm. Nhìn thấy mình dưới trướng hải quân giống như là toàn quân bị diệt thời điểm. Biết chính là Kuma đem chính mình đánh bay Sengoku. Liền cảm giác mình rất có cần phải cùng quân nhân cách mạng nói một chút. Tối thiểu hắn hy vọng tại Sabaody quần đảo phía trên cùng, Tula, giao phong thời điểm. Không muốn đem quân cách mạnh trộn lẫn ở bên trong, mà Sengoku phải dùng Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, khóa chặt long khí khí tức vẫn là rất đơn giản. Tăng thêm có gáp cái này một mối liên hệ tại. Dragon ngược lại là có thể cho Sengoku một cái nói chuyện cơ hội. Lúc trước trò chuyện, tiến hành hiển nhiên là rất thuận lợi. Đơn giản cũng là lợi ích cắt nhường mà thôi. Người hải quân đã muốn bắt Tula. Liền cần đánh đổi một số thứ. Dragon nếu là không biết thừa dịp cái này thời điểm công phu sư tử ngoạm. Vậy hắn cũng không phải là quân cách mạnh thủ lĩnh. Hắn là quân cách mạnh bên trong chuyện cười. Ba quốc gia chỉnh một chút ba quốc gia, cộng đồng 6 tòa đảo chủ quyền. Đây chính là Dragon yêu cầu. Rất hiển nhiên, lúc này quân cách mạnh thực đã phá vỡ một số chính quyền quốc gia. chỉ là những quốc gia này vẫn ở thế giới chính phủ danh nghĩa, không có hoàn toàn thuộc về cho quân cách mạng mà thôi. Cho nên, Dragon vì mở rộng quân cách mạng thế lực, thì lấy cái này ba quốc gia chủ quyền là muốn cầu. Cùng Sengoku tiến hành phán đoán, nếu là đặt ở bình thường lời nói, muốn hải quân lui bước, đó là muôn vàn khó khăn, có thể chiến nước đã biết, Tu La, nguy hại. Tự nhiên là biết mắt phía dưới sự tình gì trọng yếu hơn. Huống chi, ba cái kia quốc gia đều đã bị quân cách mạng phá vỡ chủ quyền. Tiếp tục muốn cũng không có ý gì. Cho nên tại Sengoku vượt quyền quản lý tình huống dưới, giao dịch thì thuận lợi như vậy hoàn thành. Đến tiếp sau Sengoku cùng Dragon cần thiết giao nói chuyện, thực đơn giản cũng là một số việc vặt, không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng Sengoku tuyệt đối không ngờ rằng là, ngay tại hắn cùng Dragon giao dịch đã hoàn thành, mắt thấy Dragon liền chuẩn bị lui ra Sabaody đi quần đảo tranh đấu lúc đột nhiên. Hơi hơi thít chặt song đồng, nhìn chăm chú đến Luchi trong tay dẫn theo cái kia đảo khôi ngô bóng người. Khóe miệng chậm rãi vung lên một vệt nhe răng cười. Dragon tại ánh mắt bên trong ẩn chứa vô tận sát ý tình huống dưới, bỗng nhiên chính là dùng lạnh lùng ngữ khí hướng trước mặt Sengoku nói ra. Sengoku, người bộ hạ thật không đơn giản a. Hơi hơi bốc lên song mi. Sengoku khốn hoặc nói, làm sao, làm sao, hỏi một chút người bộ hạ liền biết. Oanh, không có chút nào sẽ cùng Sengoku rông dài ý tứ. Cơ hồ là tại Dragon thấy rõ ràng Luchi trong tay dẫn theo khôi ngô bóng người, chính là vết thương chồng chất, gần như sắp chết Kuma về sau. Vô luận Sengoku có thể lui bước nhiều ít, Dragon cùng Sengoku giao dịch nhất định là không có cách nào hoàn thành. Bởi vì Dragon có thể thân là quân cách mạng thủ lĩnh, có thể làm cho người tin phục, một trong những nguyên nhân cũng là đầy nghĩa khí, cũng là bao che khuyết điểm. Kuma chính là quân cách mạng cán bộ, mặc dù hắn thân phận vẫn không có ra ánh sáng, có thể Dragon làm sao có thể trơ mắt nhìn lấy Kuma trọng thương trong tay hải quân. Rõ ràng, đây là một cái vô cùng mỹ diệu hiểu lầm. Dragon không biết Kuma trọng thương là bởi vì sở dịch, hiểu lầm là Smoker, Luchi hai người đem Kuma biến thành bộ này trọng thương bộ dáng, cho nên quân cách mạng cùng hải quân giao dịch cứ như vậy phá nát. Smoker, Luchi cũng là nằm thương, bọn họ quả thực chính là vì cõng nồi mà tồn tại. Sở dịch, nồi, cứ như vậy dễ như trở bàn tay tát tại Luchi cùng Smoker trên thân. Đằng sau sự tình thì không cần nhiều lời. Dragon cùng Sengoku kịch chiến không thể nghi ngờ là tại Sabaody quần đảo phía trên để lộ mở màn. Chỉ là Dragon vô cùng cẩn thận, hắn tưởng lầm là Smoker, Luchi hai người hợp tác trọng thương Kuma, một mực đề phòng hai người, tăng thêm hải quân nguyên soái Sengoku thì ở bên cạnh, cho nên cuối cùng Dragon chỉ là cứu ra Smoker, Luchi tay Kuma mà thôi. Tại cùng Sengoku trong lúc kịch chiến hơi chút thụ một chút vết thương nhẹ, liền mang theo Kuma biến mất tại Sengoku, Smoker, Luchi ăn người trước mặt. Mà tại kịch chiến về sau, Sengoku cùng Dragon giao thủ khu vực tự nhiên là cảnh hoang tàn khắp nơi. Lại nói Dragon đều là thụ thương, Sengoku, Smoker cùng Luchi ba người tự nhiên là tiêu hao rất nhiều, dẫn đến ba người một trận kịch chiến sau đều là thở hồng hộc bộ dáng. Khôi phục rất lâu, cảm giác thể năng hơi chút khôi phục mấy phần. Sengoku cái này mới bất đắc dĩ liếc nhìn Luchi, Smoker hai người, hỏi, Luchi, Smoker, vừa mới đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì, Bartholomew Kuma sẽ làm bị thương trong tay các ngươi? Là hắn động thủ trước, vẫn là còn là các ngươi động thủ trước? Động thủ, chúng ta giống như hoàn toàn không có động thủ à? Rất là mê võng nhìn lấy Sengoku. Luchi cùng Smoker sững sờ rất lâu, Smoker lúc này mới thì thào nói ra, Sengoku nguyên soái, Kumura, sự tình chúng ta hoàn toàn không biết rõ tình hình. Chỉ là Luchi tại chúng ta đến đây cùng ngươi tụ hợp thời điểm. Trong lúc vô tình phát hiện trọng thương Kuma, cho nên chúng ta mới mang theo hắn tới. Thế mà thì ra là như vậy. Thật sự là, ai? Ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Giải nội tình Sengoku biết thật nghĩ. Giải nguyên lai cùng Dragon đàm phán vỡ tan đều là hiểu lầm về sau. Tâm tình hiển nhiên là vô cùng phiền muộn. Cái kia phiền muộn thời điểm muốn làm gì đâu. Tự nhiên là lấy điện thoại ra trùng đến. Cùng hải quân bản bộ Marineford thu hoạch được liên hệ. Suru, chúng ta bên này tình huống thật không tốt. Tại chúng ta cùng Tula giao chiến thời điểm. Rất có thể quân cách mạnh muốn tham dự vào. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.